Nam mô Phật Bổn Sư Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2015, chúng ta đã đi ngang qua cái phần đầu mình nói về thời Trần với những kỳ tích cho quê hương Đại Việt, mà chúng ta đã lượt ngang qua các vị hoàng đế anh minh của đầu triều nhà Trần. Hôm nay các vị sẽ đi vô cái phần kế tiếp, mình nói về các vị hoàng đế rất là u tối và bạc nhược của thời Trần. Đây là cái phần C của vấn đề. Thưa các vị, hai cái từ này nó dính liền nhau nghe. Thường thường người ta không có năng lực trí tuệ, người ta không có dũng khí à. Hai cái điều này dính liền nhau. Rồi cái năng lực trí tuệ người ta dâng lên thì tự nhiên người ta có sức mạnh. Ví dụ như về sức mạnh ý chí, nó cũng đòi năng lực trí tuệ. Thế rồi sâu hơn, sức mạnh ý chí là đời sống người tu chúng ta, là sức mạnh tâm linh, nó cũng làm thành thành cái sự hiên ngang, đứng đầu sóng ngọn gió. Mình không thấy đạo rồi, thưa các vị, mình dễ trở thành những người ốm yếu, bạc nhược, sợ sệt, quỳ lụy và luôn sống một cách rất là đóng khung, e dè. Còn nếu mình thấy được đạo lý rồi thì thưa các vị, tự nhiên trở thành một người có bản lĩnh, có sức mạnh thôi. Có một lần mình kể cho các vị nghe về những buổi họp của sư ông Trúc Lâm đấy. Năm đó mình về chân không. Và thưa các vị, là nổi tiếng ngày xưa Vũng Tàu, người ta gọi là ông Năm Đường, tức là cái tay giáo sư của cái trường trung học nào ở huyện Đất Đỏ đó không biết. Và cái quê hương Võ Thị Sáu là vùng Đất Đỏ nghe, các vị có biết chứ ha. Cả một trường họ quẩy nóp đi vô làm cộng sản hết, tức là cái vùng chiến khu Lê Minh Đạm đó. Nói thì nó lan man rất là nhiều việc, nhưng mà dẫn ra để các vị thấy là cái bản lĩnh của người thấy đạo. Thưa các vị, là họ dẫn nhau theo cộng sản cả một trường trung học vậy. Thế rồi sau 30 tháng 4 75, ổng về thì ổng làm chủ tịch mặt trận Vũng Tàu. Thưa các vị, chủ tịch mặt trận hay là ban tôn giáo vân vân, đó là một cái cánh tay nối dài của cộng sản chứ không có chi lạ cả, tức là những người có trách nhiệm làm công tác dân vận, tức là dùng cái ngôn ngữ của mình đã từng chia sẻ hôm qua, đó là những người đánh tâm lý chiến đó. Lòng dân sau 75, thưa các vị, cái sự hoài cổ, tức là họ đã từng sống trong cơ chế của Việt Nam Cộng Hòa quá khứ, cho nên đối với cái cơ chế mới dường như họ không mấy gì cảm tình. Dường như toàn bộ miền Nam nó đều như vậy chứ không phải một vài người nghe. Tôi không biết thì các vị lúc đó ra làm sao, nhưng bản thân tôi không dính gì với những cái cơ chế chính trị. Thế nhưng mà cái đêm 30 tháng 4 75 đó, cái đêm 29 đấy, khi nghe ông Dương Văn Minh đầu hàng rồi mình nghe chân tay mình rã rời hết, nước mắt rớt liền á. Đêm đó đêm mưa mà, lúc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện là đêm mưa. Thì các vị hình dung rằng là những ngày đầu đó họ tuyển cái thành phần cán bộ vô cùng là kiên trinh, nói cái từ cộng sản là rất là kiên trinh với chế độ để làm công tác như là chủ tịch mặt trận, chứ không phải đơn giản đâu, không phải là anh dân quèn vô làm chủ tịch đó nghe. Thế rồi cái chiến dịch nó xảy ra, đó là lúc đó họ đẩy các ôn, các hòa thượng mình giam lỏng hết. Ôn Quảng Độ nè, ôn Huyền Quang nè, đó là những người tiên phong đi đầu trong cái phong trào bị cộng sản nó trù dập á. Và ông Năm Đường ông đem cái văn bản ra, ông đọc, ông nói rằng là đây là một văn bản ở trong Sài Gòn, Hòa thượng Minh Châu đã từng ký về cái tội trạng của ngài Quảng Độ và ngài Huyền Quang như thế này, cho nên hôm nay chúng tôi mời toàn bộ tăng ni của thành phố Vũng Tàu về để chúng ta có một buổi meeting để các thầy có thể ký tên nhất trí về cái chuyện là đưa các vị tu sĩ này an trí một nơi để đừng phá rối cái cơ chế xã hội chủ nghĩa. Và thưa các vị, cái người lớn nhất trong hội trường hôm đó là ông cụ Thanh Từ, và họ mời ông cụ để ký cái văn bản, ký vô cái tên là đây là người có tội phản quốc vân vân. Thế thì cả tăng ni thành phố Vũng Tàu được ký theo nghe. Thế là mời ông cụ lên, cụ nói cái điều này chúng ta không thể ký được. Điều thứ nhất, nếu đây là bậc thầy của tôi mà phạm tội với chính quyền á, thì chính quyền đâu cần tôi ký. Mà nếu thầy chúng tôi có cái lỗi lầm gì với đạo Phật, với tôn giáo, thì cái này nó có cái luật định của tôn giáo chứ dính gì tôi. Tôi là một hàng học trò đối với các vị thầy, cho nên tôi không có quyền ký tên phê phán gì về cái chuyện phải quấy của thầy chúng tôi cả. Và khi ông cụ nói vậy thì thưa các vị là cả tăng ni họ vô cùng là hoan hỷ. Thế là cái buổi meeting đó để bắt tội ngài Huyền Quang, ngài Quảng Độ không thành. Thưa các vị, cái việc này không được báo chí chính quyền nêu tỏ tường và cũng chẳng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại gì biết đến, tại vì nó rất là thầm lặng. Và ví dụ như ông cụ cùng với tăng ni mà ký cái văn bản này thì bây giờ nó cũng chìm vào lãng quên, chẳng ai biết. Mình muốn nói thế này, cái việc này nó rất là thầm lặng nha, không cần phải cương trực như ông cụ, không cần phải là can trường như ông cụ để làm việc này, để chuốc những cái khó khăn cho chính mình. Tại vì trong văn bản thì ngài Minh Châu đã ký về cái chuyện là đi an trí ông cụ Quảng Độ và Viền Quang rồi, thế thì mình có ký cũng là ký sao thôi, có chi mà lỗi lầm, có chi mà tự chuốc họa vào tự thân. Thiên hạ thành phố họ đều ký tên cả, thế nhưng với ông cụ là không ạ. Thế rồi sau đó thì thưa các vị, vô vàn những khó khăn xảy ra, thì cuối cùng ta hình dung rằng là phải rời khỏi chân không đó, là do cái sự vụ đó xảy ra đó. Mình dẫn một chút, cái này là sự thật chứ không phải là lịch sử gì của quá khứ cả, để chứng minh một điều. Thưa các vị, trí tuệ nó đi liền với cái chi? Đi liền với sự cương trực và can cường nghe. Thế rồi nó ngược lại, thế thì u mê nó đi liền với cái chi? Bạc nhược, ốm yếu, sợ sệt và run rẩy trước kẻ thù, run rẩy và không có khả năng đứng đầu sóng ngọn gió, tức là không đủ can trường, không đủ bản lĩnh để có thể đối phó được với vô vàn nỗi khó khăn. Do vậy, thưa các vị, đa phần đầu triều của nhà Trần bốn vị hoàng đế, ta tạm cho bốn ông đi, nhưng mà kỳ thực là chỉ có ba ông là nổi bật thôi, đó là Trần Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông thôi. Mình xin lặp lại: Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông thôi nghe, bốn ông. Thì trong khoảng trên dưới 100 năm thôi, sau đó còn lại thì các vị vua từ Minh Tông đổ về sau, thưa các vị, càng ngày càng chìm vô cái tình trạng như thế này đây. Thứ nhất là u tối, thứ hai là bạc nhược, trong vòng có 60 mấy năm thôi. Thế mà bán đứt đất nước Đại Việt, điều thứ nhất cho loạn lạc, điều thứ hai cuối thời của các vị hoàng đế nhà Trần, từ thời Nghệ Tông đổ về sau, thưa các vị, là Chiêm Thành từ phương Nam chế bồng Nga đó, nó dẫn quân ra nó đốt Thăng Long tới 3 lần, 3 lần đốt trụi Thăng Long. Mà không phải chỉ có chuyện đốt Thăng Long, ta nhớ rằng khi chiến tranh xảy ra thì nhất là dân nước ngoài nó vô thì nó coi dân Đại Việt như là kẻ thù, cho nên ngoài cái chuyện giết người, cướp của, đốt nhà, phá sạch thành phố, rồi nó gặp những cô gái của người Việt ở đất nước Thăng Long thì nó lượm sạch. Cái nỗi căm thù dân chàm đối với Đại Việt nó không hiền lắm đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị là thông thường á, mình lặp lại lịch sử thế này: những vị vua khai cơ thông minh là 3, cương trực là 4, đủ gan góc anh hùng đứng đầu sóng ngọn gió, và thậm chí là nếu phải cầm quân kháng Nguyên thì dẫn quân ra chiến trường, chứ không phải là đứng sau hậu phương chỉ huy gì cả. Thế nhưng mà những vị hoàng đế càng về sau thì càng u tối. Điều thứ nhất là sẵn của bố mẹ để lại tha hồ phung phí. Điều thứ hai, dường như là không biết gì đến cái đời sống chung quanh mình cả, chỉ biết hưởng thụ vật chất mà thôi. Và cái điều tội nghiệp thứ ba là thưa các vị, ý chí nó vô cùng là bạc nhược, rất là sợ sệt, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Rồi từ cái điều này chúng ta trở lại đời sống tu của chúng ta cũng thế nghe. Một đời sống của tăng sĩ, cái nền tảng đạo hạnh đặt lên trên cái giá trị của công trình vị tha chứ không phải là hưởng thụ. Các vị nhìn các thầy xuất gia trong chùa hay là các sư cô, những người trẻ hay là những người già luyện mình vào chùa tu, mà vô chùa thấy họ cứ ỷ eo đòi hỏi đủ thứ chuyện cho chính cá nhân họ thì biết rằng là đây không phải là cái tay Phật Pháp nhờ cậy được. Hãy nhìn những người họ luyện mình vào đời sống nhà chùa, họ là những người hy sinh, vị tha, không đòi hỏi sự hưởng thụ cho cá nhân. Họ đem thân họ làm tấm thảm để cho mọi người bước qua đừng do chân, thì biết rằng đây là loại pháp khí của Già Lam. Mình chọn người trong quốc gia cũng thế, chọn người trong đạo cũng thế, trong gia đình cũng thế nghe. Các vị nhìn với đứa con của mình, các vị biết rằng tương lai của nó ra làm sao ngay à? Nó vừa sinh ra đời thôi, mình thấy cái nhân cách của nó hành xử mình biết ngay à? Chứ không cần phải qua cái nền giáo dục chi cả. Cái tố chất của người ta giáo dục một phần, nhưng cái phần quan trọng là nó đã được hàm tàng đâu từ đời trước hay sao á, dường như nó là vậy đó nghe. Đó là mình giải thích những cái từ nó liên hệ với nhau, u tối nó đi với bạc nhược. Thế là cụ thể, cái vị vua đầu tiên còn tạm chấp nhận được là Trần Minh Tông nghe. Ông là vua 1314 cho tới 1329. Và nhìn đây thì biết rằng ông có 15 năm tại vị, phải không? Ở trên ngôi vua. Thế nhưng mà ông không phải là thôi làm vua là ông chết nghe. Ông làm Thái Thượng Hoàng, bắt chước các vị vua tiền triều tới 29 năm mới chịu chết. Thế nhưng mà cái công của ông có mặt trong thời này đành rằng nó không có phải giống như là công của các vị hoàng đế khai cơ lập nghiệp. Thế nhưng mà cũng tạm chấp nhận được, đó là năm 1323. Ông mở khoa thi Thái học sinh để chọn nhân tài. Và nhiều bậc hiền thần có mặt trong thời này cho nên nó duy trì được cái tình trạng của hai ba đời về sau. Những hiền tài gồm có như là Đoàn Nhữ Hài nè, Phạm Ngũ Lão nè, cái tên này cái gì quen mà Phạm Ngũ Lão ngồi đang sọt đó, đang cái đồ bắt cá đó đi ngang và quân lính nó chọt vô bắt vế chảy máu mà không hay đó. Các vị cũng nhớ câu chuyện đó hồi chúng ta học tiểu học nó có rồi nghe. Kỳ thực là cái thế hệ của mình thì quả mai còn nhớ đến cái tên ông Phạm Ngũ Lão là ai, chứ còn thanh thiếu niên bây giờ nó học từ môi trường xã hội chủ nghĩa thì đố nó biết Phạm Ngũ Lão là ai. Hỏi Trần Hưng Đạo lại, nó nói dường như cái ông đó là trong trường trưởng á. Cái chuyện mình nghe rất tức cười, nhưng các vị hình dung rằng là trong một lớp thi 60 thầy cô, giáo sư và giám thị mà coi có một anh học trò thi về môn sử thôi nghe. Cho nên nó định bỏ môn sử luôn là như vậy đó. Để các vị lên đọc những thông tin rồi mới thấy là tội nghiệp cho một đất nước đang chìm sâu vào cái tình trạng mất gốc. Kỳ thực là lịch sử nó gắn liền với sinh mệnh dân tộc, gắn liền với hồn nước, gắn liền với tình tự quê hương. Mình mà không học lịch sử, mình không có cái quá khứ để tự hào về dân tộc, mình như một đám mây phất phơ lên bầu trời thôi, không có chỗ ghé. Và mình mất gốc là chuyện đương nhiên thôi. Dường như cái cơ chế cộng sản nó muốn như vậy. Năm 1990 thì phải, cái hội nghị Thành Đô vậy nó xảy ra 25 năm rồi. Nó đã ký một cái hiệp ước là bàn giao đất nước Việt Nam cho Trung Quốc. Do vậy cho nên dường như là cả một cái cơ chế nó chủ trương là xóa sạch dấu vết nguồn gốc của dân Đại Việt để cho chúng ta quên đi cái công ơn của tiền nhân mình đã đổ máu để gầy dựng nên từng tấc đất của quê hương, dường như vậy á. Và tôi không biết là cả một cái viện hàn lâm, cả một cái khoa học xã hội nhân văn của Việt Nam, mà tại sao những cái con người có học vị nọ học vị kia mà coi thường cái môn lịch sử đến nỗi là gom nó lại thành một môn chung với những cái môn như là công dân giáo dục, như là đức dục, như là xã hội đời thường. Cái kỳ lạ là như vậy. Trong khi mình bỏ hẳn môn đó, mình gom lại một môn khác, điều đầu tiên diễn ra đó là mình coi rất thường lịch sử văn hóa của một dân tộc, lịch sử quá khứ ông cha của mình, và coi thường máu xương của tiền nhân đã đổ ra để dựng nên một cái quê hương Đại Việt. Thế mà nhưng người ta là một bộ phận của ngành quốc gia giáo dục, chứ có phải là dân thường ở ruộng cày đâu mà họ bàn nhau về chuyện vậy. Trở lại cái chuyện này, thưa các vị, là Phạm Ngũ Lão, là Đoàn Dữ Hài, là Trương Hán Siêu, là Nguyễn Trung Ngạn, là Chu Văn An, có những tên mà chúng ta nghe rất quen là Chu Văn An, thậm chí là Sài Gòn ngày xưa có cái trường Chu Văn An mà, thưa các vị. Và Chu Văn An đã từng có mặt ở trên đất Bắc Hà trước 54, là đã có những cái trường Chu Văn An trên đất Bắc rồi, thưa các vị. Trong quá khứ không biết ông cha ta học hành ra làm sao mà chúng ta nên ngả mũ để chào các vị tiền bối nha. Một văn bản viết thôi, họ viết cũng rất là đàng hoàng, có văn hóa. Thế này các vị đọc những văn bản viết bây giờ phản hồi trên Đài Voa thôi, các vị thấy là hoặc là những thông tin, hoặc là những cái mục chính luận, thưa các vị, những ngôn ngữ nó phản hồi lại dường như là nó rất thiếu văn hóa. Cái thế hệ bây giờ nó sử dụng ngôn ngữ một cách rất là kỳ lạ. Trong khi đó thì mình đọc lại những văn bản ngày xưa không cần tốn nhiều thì giờ, các vị đọc những cái lời mở đầu của những bộ sách thôi thì các vị thấy người xưa người ta dùng chữ trân trọng, cái chất đạo đức, cái chất nhân văn của người ta nó cao mình nhiều lắm em. Nói lan man, trở lại cái chuyện Trần Minh Tông này, thôi dẫn nhau đi rất là xa, xa lắc xa lơ không biết nói cái gì. Thưa các vị, cái điều đặc thù đó là dù rằng đây là giai đoạn bắt đầu của thời u tối của nhà Trần, càng ngày càng suy sụp, nhưng mà cái điều còn một chút ánh sáng le lói ban đầu để duy trì được cái sự an bình trong nội cung của triều đình và biên cương quốc thổ cũng chưa bị quấy phá là nhờ cái chương trình này đây. Chương trình năm 1323, cái Thái học sinh này nó hàm nghĩa là một trường đại học của quốc gia Đại Việt. Ngày xưa cái tên là Quốc Tử Giám, sau đó thì tuyển thành cái khả năng phổ biến rộng hơn là Thái học sinh. Quốc Tử Giám từ thời nhà Lý phải không? Và nhà Trần kế thừa được điều này. Thế nhưng mà nó có hai sự khác biệt giữa Quốc Tử Giám và Thái học sinh là thế này. Quốc Tử Giám đa phần dành cho con vua cháu chúa, những người quyền quý cao sang, tức là giai cấp đẳng cấp cao quý trong xã hội ạ. Thế là Thái học sinh này thì tuyển những thành phần trong quần chúng bình thường thôi, nhưng mà có khả năng thông minh tài lực thì được đi vô đây, cho nên đây gọi là cái trường đại học của Đại Việt vào thời Trần. Tuyển những con người như thế này để phò vua giúp nước, an định xã tắc sơn hà, giúp cho triều chính được an ổn, thưa các vị, nhờ cái công này. Thế nhưng mà cái công này nó kèm theo, nó có cái bóng đen bên cạnh của cái điều này nghe. Bóng đen là chi? Cái thời này, thưa các vị, hàng nho sĩ đi vô cửa khổng Sơn Trình và bằng con đường thi cử, cho nên họ trở thành những người có tài phò vua giúp nước và trở thành những người quan chức của triều đình trong tương lai. Dần dần cái gốc của đạo Phật nó xa vời đi, cho nên trở thành những người luôn nô lệ Tống Nho. Và cái thời này, thưa các vị, là cái thời Tống Nho đã tràn ngập trên cái nền văn hóa Đại Việt rồi, cho nên điều thứ nhất là họ hướng cái văn hóa Đại Việt về cái hướng là Tống Nho của Tào, cho đến đổi là tới đời của Trần Minh Tông và sau đời Trần Minh Tông là vua chi đó, ông thốt ra câu là Nam Bắc đã phân định văn hóa mỗi vùng mỗi khác, ta không nhất thiết phải bắt chước những điều gì của Trung Hoa bài. Các vị đọc lại thì các vị thấy điều này nó có mặt trong những vị vua đành rằng là mờ tối và giai đoạn Giang Sơn sắp chìm vào bóng tối đây. Thế nhưng mà có những điều những vị hoàng đế này nói chứng minh rằng trong máu của nhà Trần nó vẫn còn cái chất đó là quê hương và dân tộc nghe. Bảo vệ cái nét văn hóa Đại Việt riêng biệt không hề bắt chước Tống Nho. Thế nhưng mà cái lực đẩy của thế giới sĩ phu này càng ngày càng mạnh. Người ta hình dung rằng là sau đó chừng khoảng 50 năm tới 100 năm qua tới thời nhà Lê rồi thì ta nghe những người xuất thân từ cửa khổng Sơn Trình, tức là từ cái nguồn chảy của Nho học, họ viết sử ký của Việt Nam như là Ngô Sĩ Liên, Ngô Thời Sĩ. Ngô Sĩ Liên, người thứ hai là Ngô Thị Sĩ, họ viết ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á. Thưa các vị, họ phê bình thời Lý, họ phê bình những vị vua đầu triều Trần bằng cái ngọn bút rất là nặng nề cái màu sắc Tống Nho nghe, thiếu cái tinh thần của một Phật tử tu học Phật pháp, và bằng cái lăng kính hẹp hòi nè, cố chấp nè, thiên trọng về Nho gia, có hàm nghĩa rằng là thiên trọng về cái tính nô lệ văn hóa. Thế thì Trần Minh Tông mở ra trường Thái học sinh này để đào tạo nhân tài, nó mở đầu cho cái dòng chảy hình thành cả một cái chiều dài của các bậc sĩ phu làm quan chức trong triều đình, trở thành một số người có một cái đầu rất là nặng nề vọng ngoại và ngưỡng vọng thiên triều. Đây là cái nét thứ hai nó có mặt ngay từ lúc này để càng về sau nó hướng dân tộc về một cái định hướng càng ngày càng nô lệ là vậy đó. Đó là ta nói về Trần Minh Tông. Thế nhưng mà còn một điều thứ ba nói về Trần Minh Tông nữa là thế này. Các vị dở ở trong thơ văn Lý Trần á, thì Trần Minh Tông thưa các vị có khoảng vài chục bài thơ. Và những bài thơ như có một cái bài cuối là Thảo Am Ca đó, giới am ngâm, cái từ trong tiếng Tàu nó gọi là giới am ngâm. Tức là cái bài thơ ngâm nga trong am cỏ rất là dễ thương. Và đọc những bài thơ ông viếng các vị quốc sư, thăm viếng các chùa và các bài thơ này thì thấy rằng là Trần Minh Tông cũng có khả năng thâm nhập vào đạo lý và cũng có cái năng lực tu tập, cũng thấm mùi thiền của thế hệ cha ông của ông còn lưu lại. Ví dụ như có một câu ở trong Thảo Am Ngâm, trích đoạn cuối thôi, đoạn cuối là am cỏ nửa gian cũng đủ dùng, am cỏ nửa gian cũng đủ dùng, qua ngày ngất ngưỡng lại thong dong, chim không lai vãng xuân nhàn nhã, bốn nhánh tiêu điều vật thải không. Cái câu này là vô nhất vật đó nghe, là bốn câu cuối là tìm ở bên ngoài chỉ luống công, tìm ở bên ngoài chỉ luống công, phập phồng cánh mũi xưa nay chung, phập phồng cánh mũi xưa nay chung, rốt cùng am cỏ có gì lạ, mũi thẳng mày ngang chỉ một ông. Rồi mình đọc cho các vị nghe, là mình giải thích một chút để chúng ta nói về cái con người Trần Minh Tông này. Đoạn cuối là tìm ở bên ngoài chỉ luống công, phập phồng cánh mũi xưa nay chung, rốt cùng am cỏ có gì lạ, mũi thẳng mày ngang chỉ một ông. Tức là anh hướng ngoại, anh tìm cầu người chủ trong am, anh không gặp đâu. Anh tìm đông, tìm tây, tìm cuối trời, cuối biển gì cũng không thể gặp cái ông chủ ở trong am cả. Tại vì xưa nay, Phật và Tổ, chúng sinh và Thánh nhân thưa các vị, chẳng qua chỉ là người bình thường như nhau thôi. Thở vào, thở ra thì cánh mũi phập phồng chứ không có gì khác biệt cả. Và cuối cùng người ta phát giác ra một điều rằng là đi vô trong am để nhận ra được hóa ra cái anh chàng chủ am ấy chẳng qua chỉ là con người bình thường mài ngang mũi dọc như nhau mà thôi. Thế thì cái bài ca này nó cho chúng ta một cái nhận biết về Trần Minh Tông. Thưa các vị, đành rằng là ông không thể làm gì được, trong khi cái dòng chảy nhà Trần tới thời với ông là thời thứ năm nó bắt đầu đi xuống. Thế nhưng mà tối thiểu thì nơi con người này ta cũng còn nhận ra được là cái sự thấm nhuần Phật pháp của ông nó rất là sâu, và tất nhiên là rất nhiều bài thơ nó biểu hiện được tính chất này. Ví dụ như có câu là bốn giác tiêu điều vật thấy không, tức là nó bổn lai vô nhất vật, không có cái gì cả. Rồi cái đoạn cuối mà mình viết ở trên đó, tức là cuối cùng thì vào được trong âm tâm thì thấy ồ, hóa ra chỉ là ông già mà ngang mũi dọc bình thường thôi. Khi đến nơi đến chốn rồi thì khám phá ra được một điều là thiền sư hay phàm phu, Phật hay là không phải Phật, thưa các vị, chẳng có chi mà khác nhau về mặt với mài cả. Quan trọng là cái nội dung bên trong thôi. Mức độ cạn thì người ta hiểu vậy. Mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, là trong cái sinh diệt có cái bất sinh diệt, trong cái hình hài bốn đại đến đi mất còn này, có cái năng lực tâm bất động đang ngự đây, đang có mặt không phút giây nào vắng đây. Khéo thì anh gặp ngay chứ không cần phải chạy đông chạy tây chi cả. Và một chút mình dẫn ra trong cái bài Giới Ăn Ca để chứng minh, thưa các vị, là thời Trần bắt đầu suy thoái từ Trần Minh Tông về sau, nhưng mà kỳ thực chính xác là sau Trần Minh Tông một đời hai đời nữa thì bắt đầu chìm vào loạn lạc nội cung, chìm vào cái tình trạng phương Nam chế Bồng Nga đang trỗi dậy. Rồi cũng trùng hợp với một điều nữa là lúc bấy giờ Mông Cổ đang trên cái đà suy thoái dần và bắt đầu Chu Nguyên Chương, tức là Minh Thế Tổ đang khởi nghiệp đánh nguyên. Và cho tới vào giữa thời nhà Trần, tức là cái giai đoạn của Trần Nghệ Tông, thì Chu Nguyên Chương bên kia đã thôn tính xong, tức là đã thống nhất xong đất nước Trung Hoa. Giặc Nguyên rút khỏi bờ cõi Trung Hoa, hắn thiết lập được cái công trình độc lập nơi đất nước Trung Hoa, thì bắt đầu vài năm sau dòng ngó Đại Việt. Và Chu Nguyên Chương chết rồi thì cái con người lãnh đạo một cái cuộc nam tiến đó là Minh Thành Tổ nghe. Hắn cử Trương Phụ đánh vào Hà Nội, và thưa các vị, rõ ràng là cái rủi ro của chúng ta đó là cái thời bình chúng ta không có biết củng cố quốc phòng, nuôi dưỡng lòng dân, làm cho binh cường nước mạnh dân giàu, làm cho vạn người cùng một khối. Do vậy cho nên đến cái lúc loạn lạc ở phương Nam xảy ra thì nó làm tiêu mòn lực lượng, rồi đến cái lúc nội cung nó xảy ra bao nhiêu biến loạn, rồi đó làm cho cái tình trạng chia rẽ trong cung đình. Điều thứ ba nữa, thưa các vị, là cái sự xa hoa phung phí tiêu xài vô độ của các vị hoàng đế, nó làm cho tài nguyên quốc gia khánh kiệt cộng những phần đó lại, cho nên nó làm thành một cái cuộc là bị trị mất cái 20 năm. Lê Lợi kháng Minh 10 năm, nhưng mà trước đó 10 năm thì chúng ta đã rơi vô tình trạng giặc Minh đã xâm lăng rồi. Thì các vị biết rằng là 20 năm đất nước chìm ngập ở trong cái tình trạng bị lệ thuộc. Cái nền văn hóa Đại Việt được xây dựng trong thời Lý Trần kéo dài tới 300 năm chứ ít gì đâu. Tức là từ thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ 11, 1010, đầu thế kỷ 11, cho tới cuối thời nhà Trần. Thưa các vị, 500 năm á, tan tác sạch. Cái tên Hoàng Phúc là quan văn của triều đình phương Bắc. Thưa các vị, cái sự thâm hiểm của Hoàng Phúc nó lớn lao hơn Trương Phụ rất là nhiều lần. Trương Phụ thì chỉ đánh vào đất nước Đại Việt, tàn phá nguồn nhân lực, tàn phá về tài chánh nè, và đốt, giết, vân vân. Cái chiến tranh nó đi ngang qua như một ngọn lửa, không có đáng sợ. Nhưng mà cái đáng sợ là cái tên ở lại để cai trị đất nước Đại Việt là Hoàng Phúc á. Ta hình dung rằng là ba lần gom hết toàn bộ văn hóa phẩm, tức là những văn bản của thời nhà Trần khắc bản in, in đại tạng nha, và những cái quyển ngữ lục như là Thánh Năng Lục, Tuệ Trung Thực Sĩ Ngữ Lục, Trần Triều Bán Hạnh, Nam Tông Tự Pháp Đồ vân vân, tức là cái thời nhà Trần Thiền Tông rất là thịnh đó. Án gom sạch, mà không phải gom những văn bản in đâu, gom cả bản gỗ được đục, được khắc bản á, trở về Nam Kinh đốt sạch. Bi ký của Già Lam Tự Viện cũng đập nát hết. Những cái gì mà có thể mang về Trung Quốc được thì mang, những cái gì không mang được thì đốt tại chỗ, phá tại chỗ, hủy tại chỗ. Thì ta hình dung rằng trong 10 năm nhật giặc Minh xâm lăng Đại Việt, thưa các vị, cái mức độ tàn phá văn hóa nó nghiêm trọng hơn cái thời quá khứ trước khi Việt Nam có được cái nền độc lập. Quỷ phá toàn bộ, những cái còn sót lại rất ít đôi, một vài quyển nho nhỏ như là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, như là Thánh Năng Lục, thì Nguyễn Tập Anh văn văn không đáng là bao nhiêu cả, không đáng là bao nhiêu cả. Các vị không cần phải suy nghĩ xa xôi, các vị dở cái cuốn Thiền Sư Việt Nam ông cụ Trúc Lâm á, các vị thấy như ví dụ như ngài Thường Chiếu, ví dụ như ngài Viên Chiếu, ví dụ như Quốc Sư Đại Đăng, hay là nhiều vị, mỗi vị đều có những cái công trình viết lách chú sớ, giải thích kinh văn. Thậm chí là ngài Trần Nhân Tông có những cuốn mà bây giờ chúng ta còn không tìm được, ví dụ như là Thạch Thất Mị Ngữ là một quyển ngữ lục ông dạy cho chư tăng lúc ở Yên Tử Sơn. Thế nhưng mà bây giờ chỉ biết cái tên thôi chứ còn nào biết Thạch Thất Mị Ngữ là cái chi. Do vậy thưa các vị, 10 năm cái mức độ tàn phá văn hóa nó vô cùng là khiếp đảm. Thì mình trở lại cái việc mình đang nói, thưa các vị, thế mà chúng ta ngang nhiên coi môn lịch sử là một môn không có quan hệ gì đối với con dân Đại Việt, tích hợp nó vào một môn công dân giáo dục thì nghĩa lý chi? Trở lại cái việc của Trần Minh Tông này, thưa các vị, mình xin lặp lại. Công trình của ông đối quốc gia, đó là ông gây dựng được cái trường Thái học sinh này. Điều thứ hai, cũng còn an ủi được, đó là đành rằng đây là một người không có đóng góp gì lớn lao như các bậc hoàng đế thời nhà Trần trước đó. Thế nhưng mà tối thiểu thì đây cũng là một con người Phật tử thật sự, chưa phải là người phong bản hướng ngoại. Có những lời ông nói với các vị quan trong triều đình rằng là Nam Bắc phân định rõ ràng, văn hóa nghi lễ triều chính phương Nam đã được tổ tiên ta đặt định, không có lý do gì bắt chước triều đình phương Bắc cả. Đây là những lời rất là đanh thép của những vị hoàng đế vào giai đoạn nhà Trần bắt đầu suy thoái này. Thế rồi Trần Minh Tông nhường ngôi cho Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông và Duệ Tông. Bốn vị vua, một là Hiến Tông nghe, hai Dụ Tông, ba Nghệ Tông và bốn là Duệ Tông. Thưa các vị, nó có một cái giai thoại mà mình nghĩ rằng Trần Minh Tông này có một cái sai lầm vô cùng to lớn, cho nên không thể liệt vào hàng minh quân là giai thoại này. Trần Anh Tông có ba người con. Người thứ nhất là Minh Tông, thứ hai là Trần Quốc Chẩn. Người thứ ba là Huyền Trân nghe. Đó là con của Anh Tông nghe. Các vị mới thấy cái chuyện liên hệ của triều đình. Mình nói cái điều này để lý giải về cái dòng họ nhà Trần càng về sau nó càng bạc nhược. Thưa các vị, là Anh Tông có ba người con, một là Trần Minh Tông, hai là Trần Quốc Chẩn, ba là Huyền Trân công chúa. Huyền Trân là cháu nội của Điều Ngự Giác Hoàng, phải không? Điều Ngự Giác Hoàng về phương Nam liên hệ với Chiêm Bang, hứa gả Huyền Trân, tức là cháu nội của mình, về cho Chế Mân nghe. Thế rồi Trần Quốc Chẩn này, thưa các vị, có một cô con gái. Thì con gái của Trần Quốc Chẩn, tức là con gái của ông chú mình, thì Trần Minh Tông này cưới làm vợ nghe. Nghiễm nhiên là Trần Quốc Chẩn, là chú của Trần Minh Tông, cũng là bố vợ Trần Minh Tông. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là cưới cô nàng này về công chúa lễ gì đó, tôi không có nhớ tên, nhưng mà tôi nhớ cái sự việc thôi. Thưa các vị, tới nhiều năm mà vẫn chưa có thái tử, cho nên triều đình rất là lo lắng, xin với Trần Minh Tông là hãy lập thái tử đi. Và Quốc Chẩn lúc bấy giờ, thưa các vị, là một tài tướng của thời nhà Trần, từng mang quân bình chiêm, làm cho chiêm bang rất là kinh sợ, cho nên không dám héo lánh gì đánh phá Việt Nam cả. Thế rồi Dương Nhật Lễ hay đó, tôi không nhớ tên, thưa các vị, là cũng là một tay phò tá triều đình, Hắn là âm mưu. hắn vu khống Trần Quốc Chẩn là không muốn lập hoàng tử vì muốn xoán ngôi Trần Minh Tông. Thế là Trần Minh Tông này nghe gièm pha, nhốt Trần Quốc Chẩn này bỏ đói luôn. Rồi con của Trần Quốc Chẩn là hoàng hậu vợ của Trần Minh Tông á, phải vô thăm cha, mặc chiếc áo ướt kìa, dắt nước ra để cha uống để sống còn, giống như cái câu chuyện và Vi Đề vậy. Thưa các vị, cuối cùng là vẫn không cứu được, và cuối cùng Trần Quốc Chẩn chết, là một tài tướng giúp đỡ triều đình nhà Trần trong cái giai đoạn Trần Minh Tông phải đối phó với phương Nam. Thế rồi ta hình dung rằng là sau đó thì giết Trần Quốc Chẩn xong rồi ông vô cùng hối hận, thì chuyện đó muộn rồi. Sau đó biết ra rằng là cái kẻ gian thần nó muốn hãm hại một vị lão thần có công trong triều đình thôi, vừa là chú của mình, vừa là bố vợ của mình, vừa là một công thần đối với triều đình nhà Trần, thì các vị thấy là nó chớm cái hướng là rối loạn cung đình xảy ra ngay. Rồi dần về sau ta hình dung rằng là Minh Tông cử Hiến Tông lên cũng là con của mình, anh chàng này cũng là con, và Nghệ Tông cũng là con, và Duệ Tông cũng là con. Và khi hoàng đế Nghệ Tông lên ngôi vua cũng là con của Trần Minh Tông nghe. Sau đó làm Thái Thượng Hoàng nhường ngôi lại cho Duệ Tông. Cái tội nghiệp của thời nhà Trần đó là các vị vua đầu triều dường như sống không dai, nhưng mà anh chàng này là sống rất dai nghe. Anh sống tới 70 ngoài tuổi. Ta hình dung rằng là ảnh làm Thái Thượng Hoàng không có hàm nghĩa giống như là những vị hoàng đế đầu triều Trần, tức là làm Thái Thượng Hoàng để dòm chừng con, tập cho con quản lý triều chính làm vua. Mà làm Thái Thượng Hoàng có hàm nghĩa rằng là quyền lực của ông vẫn còn trong tay, vua con kia muốn làm chi thì phải thông qua ông quyết định là quyền uy tối thượng. Nó rắc rối ở chỗ là nó khác biệt với các vị hoàng đế đầu triều. Hoàng đế đầu triều như là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thì làm Thái Thượng Hoàng, ra Thái Thượng Hoàng chỉ làm cố vấn chính trị mà thôi. Còn này vừa cố vấn chính trị vừa cố vấn quân sự luôn, tức là chỉ đạo luôn nhà vua. Thì có hình dung là sống tới 70 ngoài tuổi, hàm nghĩa là gì? Vua không có thực quyền, vua không có thực quyền, mọi việc đều trong tay của ông cả. Thậm chí tới lúc Hồ Quý Ly, sau những thời này, thưa các vị, là gả con cho những vị vua con, tức là con út của Hồ Quý Ly gả cho con út của Nghệ Tông này làm vua, và âm mưu sờ sờ ra đó định xoán ngôi của nhà Trần. Thế nhưng mà Nghệ Tông vẫn cứ một bề tin tưởng rằng đây là những tên trung thành. Cuối cùng, thưa các vị, năm 1400 triều nhà Trần bị diệt vào tay Hồ Quý Ly. Ồ, án thương. Cái sự việc xảy ra như vậy. Cho nên chúng ta tóm kết lại, đây là một giai đoạn vô cùng u tối và bạc nhược của thời cuối nhà Trần là như vậy. Đó là chúng ta nói về Trần Minh Tông. Tất nhiên là có một phần của Trần Nghệ Tông nữa. Mình nói một chút về Trần Nghệ Tông để cho các vị lỡ có đứa con nào nó làm hoàng đế thì dạy cho nó biết, để ông thôi nó đưa giang sơn đại việt cho giặc mất. Người thứ hai chúng ta nói là Trần Nghệ Tông nha. Ông làm vua có 2 năm thôi, 1370 cho tới 1372 thôi, tức là tại vị 2 năm nha. Thế nhưng mà làm Thái Thượng Hoàng 27 năm và sống tới 74 tuổi. Tên này sống dai thiệt. Và sử liệu người ta ghi đây là một vị vua u tối này, u tối, bạc nhược này, bất lực luôn nữa. Cái thời của ông là chế độ Nga đã mang quân đốt Kinh đô Thăng Long rồi. Vua tôi chạy có cờ lên Bắc Giang ấy. Thế rồi tới chừng mà nó đốt phá kinh thành Thăng Long xong nó đấy rồi nó rút quân về Thuận Hóa. Vua Tâu nhà ta trở về Thăng Long không bắt tội những cái tên nịnh thần, không bắt tội những cái tướng bất tài để cho quân Chiêm nó tràn ngập kinh đô Thăng Long, không bắt tội, cứ nghĩ rằng là đức của tổ tiên còn lại cho nên giặc nó lui về thôi thì cứ về an hưởng thái bình lại, coi có phải là vua u mê bạn nhược không. Các vị hình dung rằng đây là một vị hoàng đế mang giang sơn Đại Việt dâng cho Tàu ạ. Tại vì nếu không có cái chuyện u mê bạc nhược thì củng cố quốc phòng, củng cố lòng dân, đồn lương tích cỏ, và ngàn người dân Đại Việt như một cùng một lòng đối kháng với giặc thì không có một cái tên giặc nào dám bén mảng vào quê hương đất tổ cả. Cái dân Việt không có phải lớn con lắm, nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà hắn mà nổi máu căm thù lên thì đừng có hòng cái nước nào có thể xâm lăng được. Cũng dữ chứ không hiền đâu nghe. Các vị còn nhớ một cái câu đành rằng nó sinh ra trong cái thời sau chủ nghĩa nhưng mà nó rất là hay, đó là từ thuở mang gươm đi dựng nước, ngàn năm nhớ mãi đất Thăng Long. Câu này không biết của cái tên nào tôi không biết, thế nhưng mà có những cái hay của nó mình cũng chấp nhận nghe. Cái câu rất là hay, từ thuở mang gươm đi dựng nước, nghìn năm nhớ mãi đất Thăng Long. Thưa các vị, dù ta có ở chân trời góc biển nào, dù ta có là những người Việt từng mảnh vỡ ở trên hành tinh này, ở đâu thì ở, thế nhưng mà trong ta máu Việt Nam vẫn còn mà. Ta đã từng được cái chiếc nôi của đất nước Việt Nam nuôi dưỡng mà. Do vậy cho nên thưa các vị, nhìn vào những trang lịch sử này rồi các vị thấy có nhiều khi mình cũng nổi máu căm thù lắm á. Thù mấy ông hoàng đế u mê ám chướng bạc nhược. Ta hình dung rằng là Trần Nghệ Tông này sống tới năm 1394 nha. Mình nói là phải đọc lịch sử dẫn cho các vị thấy. 394. Thì vào cái năm 1378 và 1380 và 82. 1382. Lúc bấy giờ quân Chiêm tấn công Đại Việt, dẫn quân xâm lăng Hà Nội, tràn ngập bóng quân Chiêm hết. Vua tôi tức là một vị hoàng đế đương thời, đó là vua Phế Đế. Rồi có một thái thượng hoàng, đó là Nghệ Tông nhà ta, hai vua tôi chạy lên mạng Bắc, chạy trốn giặc, bỏ lâu đài, bỏ thành phố, bỏ dân chúng, bỏ quần thần chạy trốn, chạy yên bề xong đâu đấy. Rồi quân Chiêm nó đốt trụi Thăng Long, rồi nó lại rút về phương Nam, rồi vua tôi lại trở về Hỷ Hạ mở tiệc ăn mừng, là bóng quân thù đã sạch, không có bận tâm gì về cái chuyện nước non bị tàn phá, nhà cửa bị đốt cháy, thành quách bị phá vỡ, vân vân. Thì ta thử hỏi rằng là đây là hoàng đế cái kiểu gì ngộ vậy? Và cũng đích thân hoàng đế Nghệ Tông này, cái tên này có nhiều tội lắm này, nghe lời của Hồ Quý Ly và giết vua Phế Đế nghe. Tại vì sao Nghệ Tông thì còn có Phế Đế nè, Phế Đế là con ạ. Sau Phế Đế thì còn một vị hoàng đế nữa, Thuận Tông vân vân. Và hoàng đế này có một cái chút máu anh hùng, nhìn thấy tình trạng triều đình đang bị lũng đoạn bởi thái sư Hồ Quý Ly, cho nên Phế Đế âm mưu là với một nhóm tướng tá đánh úp Hồ Quý Ly một trận, giết hắn. Thế rồi âm mưu bất thành bị bại lộ. Thế rồi Hồ Quý Ly vô khóc lóc với Trần Nghệ Tông, nói bệ hạ nhìn coi, tôi là kẻ trung thần thế này, nằm gai nếm mật, trải máu xương lo cho đất nước quê hương, mà ngài coi là nhà vua nghĩ rằng tôi là tiếm quyền vân vân, xin ngài xử lý giùm. Thế rồi Nghệ Tông đang tay giết chàng Phế Đế này, giết con mình để làm hài lòng Hồ Quý Ly. Thì các vị nghĩ đây là vị hoàng đế gì hành xử cái kiểu ngộ vậy? Đó là chúng ta hạch tội đồng vị hoàng đế. Thưa các vị, không có trốn ở đâu với gầm trời này mà thoát khỏi bàn tay lịch sử cả. Quá khứ thời nhà Trần, thưa các vị, bị giặc Minh qua hủy diệt toàn bộ những cái tài liệu ghi chép về giai đoạn lịch sử của một triều đại. Thế nhưng mà những người viết của sử gia rải rác người ta vẫn ghi chép lại nghe. Rồi mình đừng tưởng lầm rằng lịch sử cận đại như cuộc nội chiến Nam Bắc phân tranh thời Tĩnh Nguyễn, rồi đừng nghĩ rằng là 100 năm người Pháp có mặt nơi đất nước Đại Việt, đừng tưởng rằng cái cuộc chiến quốc cộng được giải quyết sau 75 mà không có ai nhìn vấn đề và ghi chép và phê phán nghe. Không có giấu chi được cái gầm trời này, mọi thứ đều bị ánh sáng soi sáng cả. Rồi sẽ có một lúc nào đó người ta khui lại những trang lịch sử của Việt Nam giai đoạn cận đại. Từ 75 về đây, từ 75 về trước, thưa các vị, họ bỏ lên cân họ đánh giá. Và đừng nghĩ rằng là cái thành phần trí thức nhân sĩ của Việt Nam biến mất, thưa không, họ vẫn còn tiềm phục ở đâu đó mà chúng ta không biết. Và đừng tưởng rằng cái nguồn sử liệu cận đại mà mất hết. Thưa các vị, là ta hình dung rằng trong quá khứ cách đây tới mấy mươi năm, khi người Pháp rời khỏi Việt Nam, tất cả những tài liệu, những văn bản cổ quý hiếm trong trường viễn Đông Bắc cổ, nó chụp vi phim hết, nó mang về bên nào sọc bo, nó cắt bên đó đó. Và cái thời đó, thưa các vị, cái khoa học kỹ thuật nó còn lỗi thời lắm, là đâu có bằng cái thời cận đại. Rồi cái thời cận đại trước 75, tôi hình dung rằng trước khi anh Mỹ anh ra đi, anh có phải đơn giản đến là đi như một cơn gió đâu. Hầu như là tất cả những cái tài liệu, văn bản, báo chí của Việt Nam Cộng Hòa trong một thời á, nó còn lưu lại hết, chứ đừng nghĩ rằng là mất nha. Các vị hình dung rằng là cái khoa học kỹ thuật nó đến độ này thì đừng nghĩ rằng mọi việc, mọi tội ác với nhân dân được xóa sổ. Không, đừng có tưởng lầm. Sẽ có lúc những gì anh làm cho quê hương đất nước, công của anh như thế nào người ta đều ghi sẵn. Những gì anh có tội với quê hương đất nước, với con dân Đại Việt thì cũng đừng hòng trốn được cái đường nào cho mất công. Giống như mình đang dạy trong cái lớp chính trị như sao cho anh học lịch sử Phật Pháp. Nhưng mà thưa các vị, cuộc đời này nó liên hệ như vậy. Các vị nhìn vào lịch sử thời Trần, các vị biết rõ ràng nó không thể lừa dối được ai nha. Chuyện nó là như vậy. Thế rồi chẳng lẽ đi lanh quanh chuyện này hoài, đi ngang qua giai đoạn này đi. Tôi nghĩ rằng là các vị nên đọc lịch sử Việt Nam để các vị cảm thấy là xót xa cho một cái dân tộc Đại Việt. Có một hôm sư cô đệ tử của Làng Mai ở bên Hồng Kông về, cô nói chuyện mình nghe mình rất là bồi hồi nghe. Cô nói: thưa thầy, con qua Đài Loan con mở khóa tu, con qua Hán Thành, tức là qua Hàn Quốc con mở khóa tu. Thầy cứ hình dung rằng là cái cộng đồng người Việt của mình họ đến đây dự tu thấy rất là thương thầy, những người trẻ, nhất là những cô gái Việt Nam, các em sinh viên Việt Nam. Nó đến nó dự những khóa tu rồi trong những buổi pháp đàm nó bộc bạch về đời sống rồi con thấy rất là xót xa. Có những người con gái qua đây chịu không nổi với cái tình trạng bị bạo hành của mấy anh chàng Hàn Quốc á, tự giận, thậm chí là sinh con ra rồi nó chỉ cần lấy đứa con thôi rồi nó ném xác của những cô gái Việt Nam không cần biết. Rồi thậm chí các vị nhìn vào trang báo bây giờ có những đường dây buôn gái từ Trung Quốc qua, nó để giá đàng hoàng, giá của một cô dâu Việt Nam gần rõ nhân dân tệ, gần dưới nhân dân tệ. Và những cô gái miền Bắc Việt Nam, thưa các vị, rất là khỏe, có thể sinh cho nó những người con trai bụ bẩm. Và đất Tàu, thưa các vị, từ nhiều chục năm nay cái tình trạng đó là tình trạng là một con. Do vậy cho nên người ta rình rình là người ta siêu âm, có đứa bé nào là con gái nên họ giết chết khi nó sinh ra. Cho nên cái tình trạng là trai thừa thì gái thì thiếu, đây là cái tình trạng làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vô cùng là khó khăn. Và bây giờ nó phải túa ra các quốc gia gần và những quốc gia đói nghèo không có chủ quyền như mình á, thì cái thảm cảnh là con gái bị bán qua đất nước Tàu một cách vô tội vạ, từ lục tỉnh bán qua nữa chứ không phải là từ những sáu tỉnh miền Bắc nghe. Thế rồi mình trở lại cái chuyện sư cô bên Hồng Kông, cô nói chuyện, cô nói: thưa thầy, tội nghiệp lắm lần thầy. Mình nghe cái thảm cảnh của người Việt mình đi qua Hàn Quốc nè, đi qua Đài Loan nè, và bán mình cho nó, thưa thầy, có là bao nhiêu tiền đâu. Có khi nó cưới một người về làm vợ ba bốn người cho anh em nó chứ. Và nhìn đi nhìn về, cái điều xót xa là dân Việt mình, con trai cũng như con gái đẹp, không xấu hơn người ta nghe. không cần phải sửa mũi, sửa miệng, sửa mắt gì như anh chàng Hàn Quốc, nhưng mà đã đẹp rồi. Điều thứ hai, thông minh không thua gì cái cụm dân châu Á. Các quốc gia gần như là Philippines, Hàn Quốc, vân vân, mình không thua. Về lĩnh vực thông minh mình không thua ai nghe. Về cái lĩnh vực nhân tướng, tức là thể hình của mình không thua bất cứ ai hết. Thế nhưng mà tội làm sao thưa thầy? Mỗi lần con qua khóa tu là con chảy nước mắt. Rất là tội nghiệp cho một số người Việt của mình lang thang qua đất nước kia, mong để thay đổi cuộc đời, nhưng mà thay đổi đâu thì không thấy. Chú cái thảm cảnh là xa mẹ xa cha, có khi mất cả mạng người, có khi làm rất là ô nhục cho một đời con gái bên kia. Thưa các vị, cái này không phải thông tin báo chí gì cả, mình nghe chính từ miệng của sư cô tổ chức những khóa tu, cô về cô nói lại cho mình biết. Nếu thưa thầy, thấy rất là tội nghiệp. Dân Việt mình không thua bất cứ ai chung quanh cái vùng Đông Nam Á cả. Thế nhưng bây giờ cái sỉ nhục của quê hương của người Việt rất là tội nghiệp thưa thầy. Cái chuyện đó không phải trong lịch sử nha, chuyện ngoài lề. Mình nói cộng vô để cho các vị thấy là lịch sử, thưa các vị, công bằng lắm chứ không có phải là mình có thể trốn tránh được. Và đất nước thì muôn đời, cơ chế chính trị thì đổi thay à, không sớm với muộn, chuyện đó phải vậy. Tần Thủy Hoàng muốn xây dựng một đất nước để cho bền bỉ nghìn đời, thế nhưng mà cũng không bền bỉ được tới đời thứ ba mà. Tần nhị thế là mất nước rồi. Thế thì mình đừng nghĩ rằng là mọi việc con người có trách nhiệm với quê hương đất nước làm mà bị xóa sổ, thứ không. Cái gì anh làm cho chính bản thân anh thì anh còn lừa dối thiên hạ được, còn anh làm cho mọi người thì không có chi mà lừa dối được cả. Thậm chí gương sử sách ngày xưa, cả một cái hệ thống văn học bị quân Minh xé sạch, đốt sạch, phá sạch mà ta vẫn còn tìm ra được thay. Và tới giờ chưa? Sao nói chuyện lắp giáp mà lâu quá vậy? Vấn đề thứ hai, các vị còn nhớ rằng là cái tiết này chúng ta có 4 vấn đề đi vô nghe. Vấn đề thứ nhất là thời Trần với những kỳ tích cho quê hương Đại Việt. Và trong cái phần A này thì chúng ta có mấy vấn đề. Thứ nhất là các hoàng đế nhà Trần. Thứ hai là những sự kiện nổi bật của thời nhà Trần. Mình tổng kết lại mấy sự kiện thôi. Sự kiện thứ nhất, đó là 3 cuộc kháng nguyên. Lần đầu nó xảy ra vào năm 1252. Lúc này là công trình của Trần Thái Tông nha. Lần thứ hai và lần thứ ba nó xảy ra vào năm 1285 và năm 1287. Đây là cái vết son trong lịch sử Đại Việt á, của hai vị hoàng đế là Thánh Tông và Nhân Tông. Thưa các vị, là Nhân Tông là vai trò chính trong cái công trình cuộc kháng chiến này. Thượng Hoàng Thánh Tông, thưa các vị, đành rằng lúc này chưa phải là già, thế nhưng mà cái sự anh minh, uy dũng, can trường, thông tuệ là cái con người này, chứ không phải là Trần Thánh Tông. Trần Thái Tông được gọi là một vị vua hiền thôi, nhân hậu, hiền lành. Đây là một hoàng đế anh minh, tài trí, và cũng là một người gây dựng nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và thi ca ông còn lại, thưa các vị, nó phản phát cái hương vị của một vị hoàng đế là một, của một triết nhân là hai, của một thiền sư đâu nó là ba. Tức là cái sắc thái rất là đặc thù ở nơi con người này. Do vậy cho nên cầm đầu cuộc kháng nguyên hai kỳ, bẻ gãy hết những mũi nhọn tấn công của quân Nguyên vô cùng là hùng hổ, là do con người này. Và ba cuộc kháng nguyên này giấu bên trong nó cái sắc thái dân chủ đặc thù, đó là những cuộc hội nghị Diên Hồng và Bình Thang nghe. Đây là những sắc thái đặc thù ạ. Các vị nhớ rằng là cái thể chế quân chủ ngày xưa mà có được cái tinh thần dân chủ như thế này không phải là chuyện dễ tìm. Thường thường cái quan điểm rằng là hoàng đế là con của trời, lệnh ông phán là lệnh của trời ra và mọi người phải tuân theo, tức là cái tính độc tài nó vô cùng cao nơi những đế chế ngày xưa. Thế nhưng mà đặc biệt là cái đế chế thời nhà Trần này, cái tính dân chủ vô cùng cao, cho nên có cái hội nghị Diên Hồng và Bình Thang. Và có cái cuộc họp nơi Vạn Kiếp để làm chi? Trước Diên Hồng và Bình Thang là có một cái cuộc họp của những vị tướng lĩnh ở Vạn Kiếp để nâng cao cái sĩ khí chiến đấu của những người, của những tài tướng đang bảo vệ biên cương. Thì các vị nhìn ở đây, các vị thấy điều thứ nhất là cái tính dân chủ. Điều thứ hai là vua Tâu nhà Trần rất là thông minh trong cái vấn đề là củng cố ý thức toàn dân để đề kháng ngoại xâm. Họ không phải là chỉ có cung cứng giáo dài, chỉ có đem sức mạnh ra để mà đối kháng với quân Nguyên, mà còn đem cái tài năng, tinh thần và nhất là cái sự đoàn kết của toàn dân để đối kháng ngoại xâm. Thưa các vị, dù cho anh có tàu đồng, có súng sắt, có kỵ binh, có mọi thứ trên chiến trường, nhưng mà lòng dân không có thì anh cũng mất nước. Dù anh có mọi thứ về kỹ thuật để đánh đấm với thiên hạ, thế nhưng mà lòng của quân lính nó vô cùng nhút nhát sợ sệt thì đừng hòng đánh đấm được, chi cho mất công. Cho nên thưa các vị, những cái trang sử đầu đời nhà Trần này, các vị nghe Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đó, lúc ông chết, nhà vua tới hỏi: thưa ngài, làm thế nào để duy trì được cái sự an bình thịnh vượng của quê hương? Thì ông nói câu rằng là nên hãy làm cái kế là sâu rễ bền gốc. Các vị còn nhớ câu nói đó nha, sâu rễ bền gốc, khoan thứ cho dân để lòng dân coi nước non là của họ. Lúc bình thường họ yêu vua như cha mẹ của họ, thế thì không có một tên giặc nào có thể bén mảng vào quê hương được. Tức là nuôi lòng dân nó vô cùng quan trọng mà. Và cái câu thứ hai vô cùng quan trọng để chúng ta nhìn lại những cái hội nghị này, ông bảo rằng là dân như nước, người lãnh đạo đất nước như thuyền, nước có thể nâng thuyền lên cao, nước cũng có thể lật được thuyền. Thế thì các vị hình dung rằng là những vua Tâu nhà Trần trong đầu triều này hình thành được cái sắc thái văn hóa. Điều thứ nhất là tập hợp được lòng dân, thứ hai là vận dụng được sức mạnh của con dân Đại Việt, điều thứ ba họ không có nhục mạ người Việt Nam nghe, giữ gìn được biên cương quốc thổ, không có một cái kẻ cường địch nào nó dám khinh thường người Việt cả. Thậm chí là quân Nguyên cuồn cuộn xâm lăng, thế nhưng mà tới chừng về rồi, thưa các vị, không hề căm thù chi dân Đại Việt cả. Chúng ta nhìn thấy là sau năm 87 này nhà Nguyên vẫn còn đang thịnh nhé. Thế nhưng mà họ không mở thêm những cuộc xâm lăng trả thù tiếp về cái cuộc thu quân thảm bại hai lần tấn công này. Thì nhìn cái điều này ta nhận ra điều thứ nhất là sau chiến cuộc tang thương, vua Tâu nhà Trần đủ mềm dẻo để làm cái công cuộc ngoại giao, tức là về cái lĩnh vực ngoại giao rất là thông minh, để thứ nhất là vừa không sỉ nhục dân tộc, điều thứ hai không khiêu khích kẻ thù, để có thể làm ổn định biên cương, xây dựng kinh tế quốc phòng lại. Chứ không có cái chuyện là sau khi kẻ thù đã khuất bóng khỏi quê hương rồi mình chửi cha mắng mẹ họ một cách thậm tệ, không có, rất ư là nhân văn ạ. Đây là những sắc thái đầu trong ba cuộc kháng nguyên mà chúng ta nêu ra để thấy những sự kiện nổi bật của thời Trần. Sắc thái thứ hai, cái công cuộc Bình Chiêm rất là quan trọng á. Các vị hình dung rằng là Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con vào năm 1288, tức là phá quân Nguyên xong năm 1287 rồi, thì nhường ngôi cho con dường như năm đó chứ không phải năm sau gì cả. Thế rồi ông nhường ngôi ông làm cái gì? Bắt đầu công trình của một vị Thái Thượng Hoàng. Sau đó ít lâu thì ông xuất gia trở thành Hương Vân Đại Đầu Đà. Vào năm 1301, Hương Vân Đại Đầu Đà ta chống gậy về phương Nam, đến kinh đô Đồ Bàn thương thảo với Chế Mân để kết tình chiêm Việt và hứa gả cháu nội là Huyền Trang công chúa cho Chế Mân. Thế rồi năm 1306, tức là 5 năm sau, phải không? Có lẽ là 1301 công chúa Huyền Trân hỉ mũi còn chưa sạch, cho nên mới đợi chị lớn mới gả được chứ. Chúng ta chưa có truy ra coi cái năm chị nàng có chồng là năm bao nhiêu tuổi. Rồi mình trở lại cái chuyện này một chút, dấu ngoặc để cho các vị lưu ý. Thưa các vị, là đất Thuận Hóa, tức là Quảng Trị và Thừa Thiên, là đất của Chiêm Thành ngày xưa nghe. Và đất có mặt trong bản đồ quê hương Đại Việt là nhờ công lớn của một nàng công chúa thời nhà Trần. Thế nhưng mà dường như bao năm nay ta lãng quên, dường như đặt cái tên đường Huyền Trân thôi, chứ còn chưa có một cái tượng đài của Huyền Trân để tri ân người đã có công làm thành một cái vùng đất, một cái nơi giang sơn cẩm tú cho Đại Việt. Rồi cái kỳ ông cụ làng Mai ông về, không biết ông gợi ý sao đó, ông nói là nên có một cái tượng của Huyền Trân nơi đây. Thế rồi sau đó thì dường như không bao lâu người ta dựng cái tượng Huyền Trân ngay. Tôi nghĩ rằng các vị mà có về Huế, các vị tìm tới đây, nghe đâu là mình gọi thăm những người bạn bên Huế thì họ nói rằng là tượng khá đẹp, làm thành một cô gái Bắc, vẫn khăn vành đàng hoàng, mặc áo, không biết áo tứ thân áo chi đó thì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là người ta mới bắt đầu nhớ lại lịch sử của Đại Việt từ thế kỷ thứ 14, lúc Huyền Trân về làm vợ chế Măng. Đó là liên hệ một chút để các vị thấy rằng là một nàng công chúa đem đổi lấy hai vùng đất mênh mông, lời hay lỗi vậy? Quá có lời. Và cái điều quan trọng hơn nữa thưa các vị, đó là cái tình hữu hảo giữa Chiêm và Việt. Tại vì nếu hậu phương mà rối loạn thì triều đình phương Bắc sẽ có cơ hội tràn quân qua và xâm lăng, cho nên ổn định hậu phương mới có thể đề kháng được ngoại xâm nơi phương Bắc. Đây là cái chủ trương của Trần Nhân Tông mà. Thế rồi chị nàng này về làm vợ Chế Măng dường như có tròn một năm thôi nghe, một năm hơn một năm gì đó thì Chế Măng chết, có đứa con là Chế Đại Gia. Ta không biết là cái chị này có cái nón ruồi thương phu trích lệ gì không mà sát chồng ghê, mới vừa về làm vợ người ta có năm thôi chồng chết mất. Rồi cái chuyện xảy ra thưa các vị là nhà Trần lại không nỡ lòng để cho cô công chúa Huyền Trân này bị thiêu sống với xác của Chế Măng, cho nên tổ chức một cái cuộc cướp cô công chúa này về. Và nhân quả rõ ràng rằng là dường như chúng ta lấy đất ngang xương của người ta rồi lại không mất một cô con gái nữa, thì hỏi chế lưu manh vừa vừa thôi chứ lưu manh kiểu hay ai chịu được. Do vậy cho nên cái đại họa xảy ra là chế bồng Nga, thưa các vị, là bốn lần tấn công Đại Việt. Những lần đầu thì tấn công Nghệ An, Hà Tĩnh thôi, những lần sau 3 lần tấn công tới kinh đô Thăng Long. Và cái tên này là một tài tướng của Chiêm Bang à. Đừng tưởng rằng những cái dân tộc bình thường chung quanh ta mà đỡ ốm yếu, thưa các vị, cũng có những cái tên nó vô cùng là dũng mãnh đó. Và cái rủi ro đó là cái lần cuối hắn tấn công vô Hà Nội, vua Tâu thì chạy trốn mất, chỉ còn đại tướng Trần Khắc Chân. Trần Khắc Chân, hồi xưa mình cứ tưởng Trần Khắc Chân nhưng mà Trần Khắc Chân. Thưa các vị, là năm 1390, năm này đây, anh chàng chế bồng Nga anh vua anh thị sát trận địa, thế rồi thấy một vài tên quân Chiêm nó đầu hàng, nó mách cho biết thuyền đó đó, thuyền chế bồng Nga đó. Thế thì anh chàng đại tướng nhà Trần này mới tập trung toàn bộ cung nỏ thủ, cung thủ đó, tức là lính bắn tên đó, hè nhau nó bắn chiếc thuyền đó, cho nên cuối cùng chế bồng Nga chết trong cái trận loạn tên. Và sau khi chế bồng Nga chết rồi thưa các vị, thì quê hương Chiêm Bang không còn anh hùng nữa. Do vậy cho nên chúng ta sau cái cuộc thống nhất của Lê Lợi rồi, thì cái chiến thuật tầm ăn dâu về ngần nó lan dần đến nỗi nuốt luôn cả quê hương Chiêm Quốc của người ta. Chứ hồi xưa thì thưa các vị, dùng Thuận Hóa, tức là kinh đô Huế vẫn còn của người Chàm nhé, người Chăm nhé. Chúng ta chỉ lấy được tới Quảng Trị thôi, châu Ô châu Lý là từ Quảng Bình Quảng Trị thôi chứ không có xa hơn được. Đó là nét thứ hai ta nói về những sự kiện nổi bật của thời nhà Trần. Nét thứ ba, ông cụ làng Mai có một cái cuốn nói đến cái giai đoạn lịch sử này Ông viết cũng dễ thương lắm. Không biết các vị mà đọc A Mây Ngủ. A Mây Ngủ là am gì? Thưa các vị, họa văn A của điều ngữ giác hoàng. Lúc bấy giờ Huyền Trân đã về rồi, lên thăm ông nội và có những ngày tu cuối của cuộc đời cô. Và trong đó thì ghi lại cái giai thoại và cái đối đáp giữa ông nội Trần Nhân Tông và cô công chúa bé bỏng Huyền Trân trong cái cuốn A Mây Ngủ. Cái này được dịch ra từ cái chữ họa văn am thôi. Họa văn am. Thế cái đỉnh Yên Tử mà các vị nhìn thì thấy là mây nó nằm la đà trên núi, nó đang ngủ quên trên nó mà. Cho nên ngài Điều Ngữ nhà ta đặt cái am của mình là am mây ngủ, họa văn am. Mây nó đang trải dài, cánh nó đang ngủ. Cũng thi ca đó. Thiền sư với thi ca gần nhau lắm đó. Cái điều cuối cùng của chúng ta đi vô phần C của vấn đề. Mình sẽ nói về những vị hoàng đế thấm nhuần Phật Pháp. Có thể liệt ra đây bốn vị hoàng đế đầu triều là những vị thấm nhuần Phật Pháp nha. 4 hay 5 chỉ đó. Thái Tông là 1 nè, Thánh Tông là 2, Nhân Tông thì khỏi nói rồi, Anh Tông. Thưa các vị, Anh Tông này có câu nói rất là hay nha. Lúc ông bệnh ông gần mất, tuy nhiên ta không có tìm được bài thơ nào của Trần Anh Tông cả, nhưng mà lúc bệnh gần mất, con cái nó tới nó nói: thưa ngài, chúng tôi xin mời các thầy tới tụng kinh cho hoàng đế. Ông nói không. Mấy ông thầy đó biết gì về chuyện bên kia cái chết đâu mà tụng kinh cho ta. Ông còn sống mà làm sao không biết được chuyện chết chóc. Dẹp. Rất là bản lĩnh nha. Không cần ai tụng kinh tụng kệ cầu siêu cả. Mấy ông thầy còn sống nhăn đó, ông làm gì biết chuyện chết đâu mà tụng kinh cho ta. Mệt. Dẹp. Các vị thấy rất hay nha. Còn chúng ta thì bệnh bệnh ốm ốm là đã nhờ ông nọ ông kia tụng kinh viết sớ rầm rầm. Nó tạo thành một cái dòng chảy không có kế thừa được dòng máu của Điều Ngữ Giác Hoàng. Thế rồi Trần Minh Tông là một vị hoàng đế khá thấm nhuần Phật Pháp. Mình dẫn ra mấy câu là giới âm ca cho các vị chép hồi nãy đó. Tóm lại thưa các vị, triều Trần cái may mắn của họ trong đầu đời là do vì có những vị hoàng đế thấm nhuần Phật Pháp. Trải dài sau thời Minh Tông về sau, thưa các vị, do vì yếu tố nó làm suy hoại đó là Nho giáo rất thịnh. Và khi Nho giáo họ lấn quyền trong triều đình, họ rất là sợ cái ảnh hưởng của Phật giáo. Tại vì cả triều đại nhà Trần họ có cái gốc từ đạo Phật rất là sâu. Do vậy cho nên họ đánh dạt hết mấy ông thầy ra. Và cái lỗi thứ hai đó là những sĩ phu học đòi Khổng Mạnh á, họ đặc biệt rằng có cái đầu nô lệ văn hóa. Mấy ông thầy thì dường như không có nô lệ văn hóa nha. Cái tâm hồn của ông thầy tu rộng hơn, thoáng hơn, mênh mông hơn, không có chấp trước. Càng không vì lý do danh mà đến với triều đình và giúp đỡ nhà vua, thưa không. Cả cái chiều dài từ thời Lý tới nhà Trần, thưa các vị, dù hoàng đế có phong làm quốc sư nhưng mà chưa có ông thầy nào xuống xa xuống xính, đi theo lợi theo danh, chạy theo bóng của hoàng đế để nhờ ân sủng chi cả. Không có. Chẳng qua là vì cái Bồ Tát tâm muốn cống hiến mà thôi. Trong khi đó thì nửa thời nhà Trần về sau, Nho giáo đang bắt đầu có thế mạnh. Do vậy cái tâm thức nô lệ nó dễ phát sinh là một. Điều thứ hai thưa các vị, khi Thiền Tông bắt đầu suy thoái rồi thì cái tình trạng tất nhiên xảy ra là Tịnh Độ Tông và Mật Tông đang len vào. Và Mật Tông cũng như Tịnh Độ Tông, thưa các vị, nó không giống như Thiền Tông. Tức là họ không có đặt cái nền tảng là ngay bây giờ, ngay nơi đây có trách nhiệm với tự thân, với quê hương, với làng nước gì cả. Cái sức mạnh của dân Đại Việt họ hùng cường một thời trong giai đoạn nhà Trần là do vì cái bản sắc của những vị hoàng đế thấm nhuần giáo lý thiền. Họ rất là kiêu hùng. Cái dân mà thấm được Phật Pháp rồi, thưa các vị, cái chết còn không sợ thì sợ cái chi. Cho nên đứng đầu sóng ngọn gió để có thể cầm cương giữ nước, ra biên thùy giết giặc. Nếu có phải đòi ngục thì ta cứ đọa, nhưng mà mang đến lợi ích cho cả quê hương, giữ gìn được biên cương quốc thổ thì họ làm, không ngại ngần chi. Do vậy cho nên nửa thời nhà Trần về sau, điều thứ nhất yếu tố của họ là dạt Phật giáo thiền qua một bên, điều thứ hai yếu tố của Tịnh Tông đang bắt đầu phát triển, điều thứ ba đó là các sĩ phu đương thời thăng tiến con đường hoạn lộ từ Khổng Học mà thành, cho nên họ đều nhất mực hướng vọng về triều đình phương Bắc, tôn phụng Khổng Tử, tôn phụng Tống Nho. Thế cho nên đưa đến cái tình trạng suy thoái cùng cực cuối thời nhà Trần là như vậy. Thế rồi phần cuối nha, các vị chịu khó ngồi mấy phút nữa thôi. Chúng ta có một cái phần cuối là phần 3 là tóm tắt những kỳ tích của nhà Trần cống hiến. Tóm tắt những kỳ tích. Điều đầu tiên đây, dòng họ này đó là họ nêu bật được cái gương yêu nước, lấy quốc gia trọng đại làm trên nha. Ngay cái tên Gia Hùng để nhất là Trần Thủ Độ vậy à. Đặt cái nền tảng lợi ích quốc gia lên trên, chứ không phải là đặt nền tảng lợi ích của dòng họ, tông tộc hay là cá nhân. Bản thân Trần Thủ Độ có khả năng làm vua đó chứ, mà không. Phò Trần Cảnh tới nơi tới chốn rồi, thưa các vị, cả một cái chiều dài của nhà Trần được dựng lập hưng thịnh bàn tay thiết kế của Trần Thủ Độ à. Thế cho nên cái gương yêu nước của họ rất là nồng nàn. Sắc thái thứ hai là một nền quân chủ nhưng mà rất văn hiến nghe. Một nền văn hiến rực rỡ. Một đế chế quân chủ mà như thế này thì chuyện vô cùng hiếm. Nó mang cái sắc thái đặc thù rất dân chủ. Một quân chủ lập hiến, thưa các vị, cũng không hơn gì tình trạng này. Một nền dân chủ như hiện tại chưa chắc đã hơn được điều này. Thậm chí là có những quốc gia người ta có cái tiêu ngữ vô cùng là rơm rã, nổ như là pháo nổ, đó là chi? Là hạnh phúc gì đó. Cái tiêu ngữ phía sau Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, tự do hạnh phúc, độc lập tự do hạnh phúc gì đó vân vân. Thưa các vị, nó rất là dài dòng lượm thượm trong một tờ đơn, nhưng mà kỳ thực không đem lại cái gì bằng 1% so với cái thời quân chủ văn hiến của người ta nghe. Thực ra mình không muốn nói cái điều đó làm chi, nói mất lòng, nhưng mà nếu không nói điều đó thì các vị không có cái nhìn rất là nổi bật về thời này thôi. Lịch sử nó cho chúng ta cái quyền tỉ giảo, tức là quyền đối chiếu, quyền so sánh, để mình học từ bài học lịch sử mà. Thứ ba, cái sắc thái rất là kỳ vĩ trong cái thời này, đó là có những vị hoàng đế anh minh. Thế nhưng mà nhìn chung thì những ông hoàng anh minh này đều thấm nhuần Phật Pháp cả. Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, thưa các vị, đều là những vị thiền sứ nhé. Và điều cuối cùng, kỳ tích của họ làm nên đó là họ cống hiến cho quê hương Đại Việt một đạo Phật rất thuần, đó là Thiền Trúc Lâm Nguyên Tử. Họ xây dựng thành một cái dòng thiền rất đặc thù, rất dân tộc, đó là dòng thiền Trúc Lâm Nguyên Tử. Đây là những kỳ tích của họ đã làm được. Đành rằng những cái điều tiêu cực thì nó vẫn có, nhưng mà điều đó, thưa các vị, nó không có che nổi những cái điều họ đóng góp. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Mừng quá, ở cái phào cũng xong.